Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Trầm Phong chửi đồng. Từ Hưng Long được đi ra, Thái Dương cũng đã thăng được rất cao. Bất quá lại làm cho giống một mai trứng to lớn vàng. Mặc dù treo ở trên trời, lại cho người cảm giác không thấy một chút ánh mặt trời ấm áp. Có gió, mặc dù không lớn, nhưng lại dọc theo áo phong siêu siêu hướng thân thể chui. Như cái nghịch ngợm tinh linh, Trầm Phong cảm thấy có chút lạnh, liền bọc lấy cổ áo. Sau đó cùng Triệu trưởng quỹ cùng một chỗ đứng ở nơi đó chờ đợi xe ngựa đi ra. Rất nhanh, theo lấy chi chi nha nha thanh âm từ hậu viện truyền đến. Triệu trưởng quỹ chuyên môn tọa giá đứng tại hai người trước mặt. Đi, lên đi thôi. Triệu trưởng quỹ chào hỏi một tiếng. Hôm nay đánh xe người không phải lần đó Triệu Tiểu Nhãn. Kỳ thật thẳng đến trước đó vài ngày Trầm Phong mới biết được Triệu Tiểu Nhãn bản danh gọi Triệu Tiểu Nham. Kết quả bởi vì con mắt nhỏ bé, liền bị mọi người nói đùa xưng là Triệu Tiểu Nhãn. Tiểu Nham hôm nay đi ra, nhìn xem phía trước dáng người lùn to lớn đánh xe nhân, Trầm Phong hỏi. Hắn a, đoán chừng lại chạy chỗ đó lêu lổng mà đi. Ai, một chút đều không nhường người bớt lo. Hắn kỳ thật thật thông minh tài giỏi. Các ngươi hiện tại liền là quản quá nghiêm, còn coi hắn là tiểu hài tử một dạng chiếu cố, cho nên hắn mới phản cảm. Có thể thử xem cho thêm hắn một chút cơ hội cùng không gian, nhường hắn ra ngoài làm chút sự tình, chậm rãi liền sẽ tốt. Trầm Phong thuận miệng đề nghị. Tốt, lão đệ đề nghị ta sẽ cân nhắc. Triệu huynh cảm thấy lần này đi gặp Long Thành có bao nhiêu nắm chắc? Trầm Phong đưa tay ở trước mặt trưng bày phong bế lò than phía trên ấm ấm tay. Hỏi, quan chức nhất định là không có vấn đề. Nếu như lại có An lão gia chết tự tay viết thư, cái kia xuống thời gian liền sẽ đại đại trước giờ. Ở hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, xe ngựa đi tới Biết Học Viện cửa lớn. Biết Học Viện đại môn là một tòa mặt rộng ba gian cuốn lều thức cứng rắn núi kiến trúc. Môn trên trán treo một khối hoành phi, thượng thư Biết Học Viện ba chữ lớn, màu lót đen kim tự, thanh lịch hào phóng, mạnh mẽ có lực bút tích giống như long phi phượng vũ. Xem xét liền biết rõ xuất từ danh gia cánh tay. Nếu là văn nhân tụ tập phương, cái kia câu đối đương nhiên cũng nhất định không thể thiếu. Chỉ thấy hai bên cột nhà bên phân biệt treo: học quý kiên nhẫn, không cần thiết bỏ dở nửa chừng, mới cần tích lũy. Hưu quên nhất quỹ chi công đi vào đại môn sau đó. Bân là một tòa lồi hình viện tử. Hai người nghe người gác cổng, mới biết được An lão gia tử bị một đám học sinh vây chặt đang giảng đường biện luận Tiêu gia sự. Tình, cái này còn cao đến đâu? Hai người nghe xong An lão gia tử bị chắn ở nơi đó, liếc nhau liền co cẳng liền hướng giảng đường tiến đến, vội vã xuyên qua tiên hiền điện đi tới giảng đường cửa ra vào. Chỉ thấy bên trong đen nghịt vây quanh tốt nhiều học sinh. Mọi người lao nhau phát biểu lấy ý kiến của mình, khiến cho toàn bộ trong phòng lộ ra hò hét ầm ĩ. Ta nói hôm nay bên ngoài như vậy quạnh quẽ đây, nguyên lai người đều chạy đến nơi đây. Trầm Phong cửa vào sau đó, căn bản không để ý tới nghe những cái kia học sinh đang giảng cái gì. Quá nhiều người, muốn nghe cũng nghe không rõ ràng. Hắn trực tiếp nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm An lão gia tử. An lão gia tử ở nơi đó đây. Ngươi nhìn, Trầm Phong dùng tay chỉ ngồi ở tận cùng bên trong nhất. Một mặt tiều tụy An trải qua nghiệp An lão gia tử. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó nghe mọi người lao nhao nói nhao nhao. Lộ ra rất không kiên nhẫn nhưng lại không tiện phát tác bộ dáng. Trầm Phong cùng Triệu trưởng quỹ cùng một chỗ dọc theo bên tường hướng An lão gia tử vị trí phương chen tới, bởi vì quá nhiều người, cho nên đi chưa được mấy bước Trầm Phong chân liền dẫm ở một vị mặt mũi tràn đầy chập choạng hố học sinh trên chân. A, ngươi là ai a? Giết chết ta. Chập choạng hố mặt đau nhảy một cái chân, liền hô lên, không có ý tứ, không có chú ý dẫm lên ngươi. Trầm Phong vội vàng xin lỗi. Ai ngờ đối phương lại không định lúc này bỏ qua. Chỉ thấy hắn chừng một cái mắt tam giác xông Trầm Phong quát. Ngươi là ai a ngươi? Chạy thế nào tới nơi này? Nhìn y phục của ngươi liền biết rõ ngươi không phải nơi này học sinh. Biết rõ đây là cái gì phương sao liền dám trực tiếp trộn lẫn tiến đến. Không có ý tứ, mới vừa rồi là ta không đúng. Ta tìm An tiên sinh có sự tình. Phiền phức nhường hạ, loại này bệnh tâm thần chỗ nào đều có. Cho nên Trầm Phong cũng không dự định chấp nhặt với hắn. Như cũ phi thường khách khí nói ra. A, ngươi còn muốn đi vào? Ngươi là An tiên sinh người nào a? Có phải hay không giả mạo An tiên sinh ra thân thích tới nghĩ lừa gạt bạc? Ta theo ngươi nói, ta phiền nhất các ngươi những cái này chữ lớn không biết một người. Cả ngày chiếm tiện nghi không có đủ. Ăn một lần thua thiệt liền khó chịu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, chập choạng hố mặt trừng lớn mắt tam giác sông Trầm Phong cằn nhằn đắc nói không xong. Trầm Phong chỗ nào có thời gian để ý đến hắn. Liền trực tiếp coi như chó sủa dự định tiếp tục hướng phía trước. Không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên kéo lại bản thân. Ai, chớ đi, ta cùng ngươi nói chuyện đây. Người nhà có bị bệnh không? Lão tử không để ý tới ngươi, ngươi còn hăng hái hơn mà không phải sao? Trầm Phong phát hỏa, trực tiếp xoay người lại, lấy tay mở ra tay của đối phương mắng. Ngươi sao có thể mắng chửi người đây? Nơi này là cái gì phương biết sao? Ngươi sao có thể mắng chửi người đây? Ngươi muốn làm gì? Chập choạng hố mặt không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên trực tiếp cùng bản thân trở mặt. Liền có chút không biết làm như thế nào ứng đối. Ta không làm gì a, ta liền là muốn nhìn xem ngươi nói chuyện đây. Có thể ngươi vì cái gì đem mặt chôn đến cái mông bên trong đây? Ta nói làm sao có thể phun ra phân đến đây? Trực tiếp đem mặt đặt ở cái mông bên trong phát xạ ám khí đây. Ngươi khi còn bé có phải hay không bị heo cho hôn qua? Nhìn ngươi cái kia một bộ cắt bay đá chạy quỷ phủ thần công gương mặt thực sự là quá có sáng ý. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không dám chiếu tấm gương? Đoán chừng ngươi mình cũng sợ hãi bị bản thân tướng mạo dọa cho chết đi. Ta đoán chừng ngươi từ nhỏ đã không sợ chó đi. Đoán chừng cẩu nhìn thấy ngươi cái này tướng mạo đều sẽ trực tiếp đi vòng. Lo lắng ban đêm thấy ác mộng. Chấm ngoặc kép, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Trầm Phong lúc này đột nhiên cấu tứ chảy ra. Tổn hại người câu một cái tiếp một cái hướng bên ngoài bốc lên. Liền cản đều ngăn không được. Nhìn chung quanh chú ý bên này nhân càng ngày càng nhiều. Cùng ở sau lưng Triệu trưởng quỹ nhẹ nhàng kéo một cái Trầm Phong. Trầm Phong quay đầu nhìn xuống. Ngay ở mọi người coi là hắn biết liền như vậy mới ngưng thời điểm. Không nghĩ đến Trầm Phong lại quay người hướng về phía chập choạng hố mặt tiếp lấy công kích. Ta xem ngươi liền là thuộc dưa leo. Thiếu đập, ngươi nói học viện nhiều như vậy đại văn hào dạy ngươi thi từ ca phú ngươi không học. Hết lần này tới lần khác muốn đi học luyện kiếm. Luyện kiếm cũng liền bình thường. Có thể ngươi còn lên kiếm không luyện. Luyện thấp hèn, kim kiếm không luyện, luyện dâm tiện, cho ngươi cái kiếm tiên ngươi không thích đáng. Ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm. Không phải là mặt dày mày dạn kêu khóc muốn làm kiếm nhân. Không cần cứ nghĩ đến ngươi bản thân dáng dấp hắc, liền có thể che đậy kín ngươi là ngu ngốc sự thật. Chấm ngoặc kép, theo lấy Trầm Phong lần nữa mắng lên. Nguyên bản dị thường huyên náo giảng đường bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người toàn bộ đều quay người nhìn về phía nơi này. Dù sao như thế ác độc lại khôi hài mắng chửi người phương thức cùng từ ngữ tất cả mọi người không? Có chưa bao giờ gặp qua. Ha ha ha ha, đây là ai a? Quá khôi hài. Mao Hưng Sinh cái miệng thúi kia hôm nay xem như gặp được đối thủ. Ha ha a, khá lắm. Bội phục a, liên tiếp không mang theo giống nhau, ngưỡng mộ núi cao a. Mắng chửi người đại sư a. Ha ha, Mao Hưng Sinh mặt đen cũng không lấn át được ngớ ngẩn. Ha ha ha ha, chết cười ta, quá độc ác, người này quả thực là quá độc ác. Ha ha, chết cười ta, a, cái kia không phải Trầm Phong Trầm công tử sao? Làm sao cùng Mao Hưng Sinh tiểu tử kia mắng lên? Mao Hưng Sinh cái kia phá miệng ngươi còn không biết nha. Nhất định là làm Trầm công tử cho gây sốt ruột. Ha ha, bất quá Trầm công tử cái này mắng chửi người công lực mảy may không thể so với hắn câu đối trình độ. kém à, ai, chúng ta muốn hay không nhớ xuống tới a, quá đặc sắc, chúng ta cũng chỉnh lý cái trầm phong mắng chửi người trích lời đi ra. Ha ha ha ha, trong giảng đường nhân lúc này toàn bộ đều ngừng phía trước biện luận xúm lại tới. Nhìn xem Trầm Phong như cũ ở nơi đó cằn nhằn đắc nói liên tục. Mặc dù bên trong đại bộ phận nhân đều không quen biết Trầm Phong, nhưng Trầm Phong dù sao tới qua hai lần, cho nên cũng có nhân nhận ra hắn. Liền hì hì ha ha mở lên nói đùa. Ngay cả sau lưng Triệu trưởng quỹ cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Trầm Phong. Cho tới nay, hắn nhìn thấy Trầm Phong đều là một bộ không có chút rung động nào. Ôn văn nhĩ nhã bộ dáng. Không nghĩ đến ở chửi đồng phương diện dĩ nhiên cũng có cao như vậy thiên phú và tạo nghệ. Thật không minh bạch hắn đến tột cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Liền mắng chửi người đều có thể chỉnh ra nhiều như vậy như thế tinh diệu tuyệt luân câu. A Hưng, bên kia làm sao về sự tình? An lão gia tử dù sao lớn tuổi, cho nên tịnh không có nghe rõ ràng bên kia đang làm cái gì. Chỉ là nhìn thấy mọi người mới vừa rồi còn làm cho khí thế ngất trời được học sinh. Lúc này dĩ nhiên nguyên một đám toàn bộ đều im miệng hướng một bên khác vây lại. Thế là liền hỏi ngồi ở sau lưng Hưng Bá. Không biết, ta đi qua nhìn xem. Hưng Bá đứng dậy đi đến bên cạnh nhìn một hồi. Lại nghe bên cạnh học sinh giảng thuật sau đó. Liền hiểu làm sao về sự tình. Hắn quay người trở lại An lão gia tử bên người. Quý người nói ra, là Trầm Phong Trầm công tử đến. Ân, hắn đến thì thế nào? Nhường nhiều như vậy học sinh toàn bộ đều đi qua nghênh đón hắn. Hắn lúc nào có lớn như vậy uy vọng? An lão gia tử liên tiếp nghi hoặc nói thầm một câu. Sau đó lại từ từ đứng dậy. Trước kia kéo đều kéo không đến nhân dĩ nhiên bản thân đến đây. Nhất định là có chuyện gì? Đi, chúng ta cũng đi qua nghênh đón. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.